Vô địch kiếm vực, chương 1516, 1516, cả nhà ngươi đều là nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lão giả xuất thủ một khắc kia, cái kia hắc bào nam tử đột nhiên thân hình run lên hóa thành một đạo huyết quang biến mất ở phía chân trời, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền biến mất ở lão giả trong tầm mắt. Giữa sân, lão giả khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Ta xem ngươi có bao nhiêu có thể chạy. Thanh âm rơi xuống, bên ngoài hướng phía trước bước ra một bước, cả người chính là tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Ở hắc bào lão giả sau khi biến mất, một nữ tử xuất hiện ở trước đó lão giả vị trí. Nữ tử mặc quần áo trắng như tuyết váy, dung nhan khuynh thành, đứng ở cái kia môn khẩu, thiên địa vào giờ khắc này cũng vì đó thất sắc. Ở nữ nhân tử ngọc trong tay, là một thanh trắng noãn sắc vũ phiến. Nữ tử xem lấy lão giả biến mất địa phương, sau đó lắc đầu. Ngu xuẩn, thanh âm rơi xuống, bên ngoài trực tiếp hư không tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Dương Diệp tiến nhập yên giới dãy núi sau đó, lập tức tăng thêm tốc độ, ở sau một ngày, hắn rốt cục ly khai yên giới dãy núi, đi tới yêu vực địa bàn. Kỳ thực, tộc cũng không lạc hậu, bất kể là trên thực lực vẫn là văn minh lên. Ở vùng vũ trụ này chung, nhân loại văn minh không thể nghi ngờ là tân tiến nhất, cũng là nhất sớm xuất hiện. Ở ban đầu lúc, yêu tộc cùng chủng tộc khác nhưng là ăn cái này giảm nhiều. Cuối cùng, bất kể là yêu tộc vẫn là chủng tộc khác, đều ở đây bắt đầu học tập nhân loại. Bởi vì, bọn họ đã minh bạch, lạc hậu sẽ chịu đòn. Vì vậy, ở yêu vực bên trong, cũng là có rất nhiều nhân loại kiến trúc, chỉ bất quá so với nhân loại kiến trúc muốn đại quá nhiều. Không chỉ có như vậy. Yêu tộc cùng giữa nhân tộc cũng có mậu dịch, tỉ như yêu tộc không cần một ít linh thảo hoặc là thứ gì khác, đều sẽ bán cho nhân loại, không chỉ có cùng nhân tộc, còn có cùng tộc khác có mậu dịch lui tới. Phồn hoa, yêu tộc cùng nhân tộc giống nhau phồn hoa. Một lúc lâu sau, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt của hắn, là một tòa thành, danh, Cự Thú Thành. Dương Diệp không do dự, thân hình khẽ động, hướng phía Cự Thú Thành đi tới. Hắn cũng không có che giấu mình, mà là quang minh chánh đại đi tới. Sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì yêu tộc chung, cũng là có rất nhiều yêu thú hóa thành hình người sinh hoạt. Đặc biệt, ở trong thành, bất luận cái gì yêu thú vào thành, đều phải cần hóa thành hình người, đây là toàn bộ yêu tộc quy định. Đương nhiên, cái này là bởi vì hắn có kiếm vực ẩn nấp chính mình khí tức trên người. Nếu không, một ngày làm cho yêu thú ngửi được hắn trên người nhân loại khí tức. Vậy làm phiền có thể to lắm. Truyền tống, Dương Diệp sở dĩ vào Cự Thú Thành, là bởi vì phải đi qua Cự Thú Thành truyền tống đến thần phượng tộc, cũng chính là phượng vực. Yêu vực trong thế giới, có thật nhiều yêu tộc, mà những thứ kia bộ tộc mạnh mẽ đều sẽ mở ra thuộc về mình dành riêng thế giới, cũng chính là khu vực, mà thần phượng tộc chính là phượng vực. Nếu như không cần truyền tống trận, hắn bay lên một tháng cũng không nhất định có thể bay đến phượng vực. Trong thành người, vóc người đều cực kỳ khôi ngô, bất kể là nam vẫn là nữ nhân, vì vậy, làm Dương Diệp tiến nhập trong thành phía sau, hắn lập tức trở thành một cái ngoại tộc. Bởi vì một cái nhỏ nhất người so với hắn phân nửa còn không ngừng. Dần dần, Dương Diệp phát hiện, chung quanh những thứ kia yêu thú ánh mắt nhìn hắn có chút bất thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một gã đại hán trung niên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nhân loại. Đại hán trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, nghe được đại hán trung niên lời nói, giữa sân rất nhiều yêu thú lập tức vây quanh. Ở sở hữu tộc loại chung, yêu tộc không thích nhất chính là cùng nhân loại đánh bản giao. Hết cách rồi, nhân loại quá giàu hoạt, tâm nhãn nhiều lắm, cùng nhân loại quen biết, cơ bản chỉ có thua thiệt phần. Cộng thêm nhân tộc thích yêu tộc nội đan, phải nói, ở nhân loại trong mắt, yêu tộc yêu thú toàn thân đều là bảo, vì vậy. Thường thường có nhân loại liệp sát yêu thú. Tuy là không dám ngoài sáng đến, thế nhưng loại này sự tình, ngầm mỗi ngày đều đang phát sinh. Dương Diệp nhìn về phía đại hán trung niên, sau một khắc, thân hình hắn khẽ động đi thẳng tới đại hán trung niên trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Cái kia đại hán trung niên hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Dương Diệp trực tiếp động thủ, sau khi tĩnh hồn lại, hắn chính là trực tiếp đấm ra một quyền. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, rất nhiều yêu thú ánh mắt bên trong, cái kia đại hán trung niên trực tiếp bị đánh bay ra mấy trăm trượng, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở đại hán kia trước mặt, nói. Nhân loại, cả nhà ngươi đều là nhân loại. Thanh âm rơi xuống, hắn lại là đấm ra một quyền. Đại hán trung niên vội vàng nghênh quyền đánh trả. Tiếng nổ vang vang lên, đại hán trung niên đang phun ra một khẩu tinh huyết sau, cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Ở người đàn ông trung niên bay ra ngoài phía sau, Dương Diệp lại xuất hiện ở đại hán trung niên trước mặt. Lúc này, cái kia đại hán trung niên vội vàng giơ hai tay lên, nói. Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, Dương Diệp không có xuất thủ. Hiểu lầm, người đàn ông trung niên lau khóe miệng tiên huyết, sau đó khổ sở nói. Lão huynh, ta chỉ là hoài nghi một chút mà thôi, làm sao xuất thủ nặng như vậy? Bây giờ còn hoài nghi sao? Dương Diệp đạm thanh nói. Người đàn ông trung niên vội vàng khoát tay áo. Không hoài nghi, nhân loại làm sao khả năng có người mạnh như vậy lực lượng, người cái này lực lượng, so với chúng ta yêu thú đều muốn mạnh mẽ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía những thứ kia yêu thú. Những thứ kia yêu thú nhìn thấy Dương Diệp xem ra, đều là vội vàng đi ra. Dương Diệp bày ra thực lực, rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Không có yêu thú hội nguyện ý đi trêu chọc một cái cường giả. Lúc này, cái kia người đàn ông trung niên đột nhiên nói. Ngươi là cái gì tộc? Thực lực thật mạnh, Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, sau đó nói. Dê tộc, người đàn ông trung niên sửng sốt, sau đó nói. Làm sao khả năng, nhỏ yếu như vậy tộc? Nói đến đây, hắn làm như nghĩ đến cái gì, vội vàng câm miệng. Dương Diệp cũng là sửng sờ, hắn chỉ là thuận miệng nói, thế nhưng hắn không nghĩ tới thật sự có dê tộc. Chẳng qua ở cái này người đàn ông trung niên trong miệng, cái này dê tộc dường như hơi yếu, chẳng qua cũng tốt, rất yếu lời nói, chắc chắn sẽ không làm người khác chú ý. Lúc này, người đàn ông trung niên cười mỉa cười. Dê tộc thực lực tổng hợp yếu kém. Chỉ có thể miễn cường coi như năm sao thế lực, thế nhưng ta không nghĩ tới, dê tộc lại có ngươi cường giả loại này, ngươi là muốn đi tham gia vạn tộc hội. Vạn tộc hội, Dương Diệp khó hiểu, ngươi không biết, người đàn ông trung niên ngẩn người, lúc này, Dương Diệp nói. Biết, đương nhiên biết, ân, ngươi cũng là đến tham gia vạn tộc hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông trung niên gật đầu, tự nhiên. Đây chính là chúng ta yêu tộc 10 năm một lần thịnh hội, ta làm sao sẽ bỏ qua đâu. Dương Diệp do dự một chút, sau đó bắt đầu cùng người đàn ông trung niên bắt đầu nói chuyện với nhau. Người đàn ông trung niên tính tình tương đối thẳng thắn, vì vậy, Dương Diệp vòng vo nghe được chính mình muốn biết đến là tất cả. Người đàn ông trung niên danh Hổ Mông, là Hổ tộc. Cái này vạn tộc hội, kỳ thực chính là một cái đại hội luận võ. Toàn bộ yêu tộc, có thế lực tộc quần đều sẽ tham gia. Cái này vạn tộc hội là yêu tộc cử hành, mục đích là vì khích lệ tuổi trẻ yêu tộc thành viên, cũng là vì đoàn kết toàn bộ yêu tộc. Ở cái này đại thế giới, nếu như yêu tộc không đoàn kết, chờ yêu tộc chính là diệt vong. Coi như là phức tạp nhất nhân tộc, một ngày có ngoại tộc xâm nhập, nhân tộc đều sẽ lập tức buông ân oán, sau đó đoàn kết cùng nhau nhất trí đối ngoại. Không đoàn kết chủng tộc, cơ bản đã toàn bộ diệt vong. Tham gia cái này đại hội luận võ, Dương Diệp đã quyết định, bởi vì, này đại hội luận võ có thật nhiều thưởng cho, mà một cái trong đó thưởng cho chính là đi trước thần phượng tộc thánh địa, cũng chính là thánh khư chi địa tu luyện một tháng. Hắn không biết cái này thánh khư chi địa là cái gì địa phương, thế nhưng, hắn biết, hắn có thể quang minh chánh đại tiến nhập thần phượng tộc nội bộ. Trước đó hắn liền suy nghĩ làm sao vào thần phượng tộc, len lén đi vào, có kiếm vực ẩn nấp. Nhưng thật ra có thể, thế nhưng, có thể đi vào thần phượng tộc nội bộ sao? Khó, vô cùng khó, hơn nữa phiêu lưu vô cùng đại. Thế nhưng cái này vạn tộc hội, cũng chính là đại hội luận võ. Chỉ cần có thể bắt được trước ba, là có thể tiến nhập cái kia thánh khư chi địa. Trước ba, với hắn mà nói, vấn đề hẳn là không phải là rất đại. Đương nhiên, hắn không thể lấy hiện tại cái này mặt mũi đi. Vì vậy, Dương Diệp lấy một cái mặt đồ đội. Không có che khuất toàn bộ khuôn mặt, chỉ là nửa phần trên. Đối với lần này, cái kia Hổ Mông rất là khó hiểu, Dương Diệp cười cười. Chúng ta dê tộc thế yếu, phải khiêm tốn một điểm, khiêm tốn một điểm. Hổ Mông gật đầu, nói, cũng phải, được rồi, Diệp Dương huynh, nếu chúng ta đều là cùng nhau đi tham gia vạn tộc hội, không bằng kết bạn đồng hành. Ta đang có ý này, Dương Diệp cười nói, hắn mặc dù có yêu tộc bản đồ. Thế nhưng, Đó là từ địa đồ, mà hổ mông nhưng là bản đồ sống. Hơn nữa, hắn cùng cái này hổ mông cùng một chỗ, cũng có thể ẩn người hiểu biết, không bằng, nếu như một mình hắn đi khắp nơi lời nói, rất khả năng lại sẽ có khác yêu thú xuất hiện tìm hắn để gây sự. Cứ như vậy, một người một thú kết bạn mà đi. Vạn tộc đại hội, yêu tộc lớn nhất một cái thành thị tổ chức, cũng chính là Thiên Khung Thành. Cách vạn tộc đại hội bắt đầu, còn có 3 ngày, mà bây giờ, toàn bộ yêu tộc ngày mới. Chỉ có, đều đã chạy tới Thiên Khung Thành, vạn tộc hội, đối với những thứ này yêu tộc thanh niên mà nói, là một cái cơ hội, một cái dương danh lập vạn cơ hội, đồng thời, cũng là một cái vì mình tộc quần cạnh tranh mặt mũi cơ hội. Còn có một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là vạn tộc hội tiền tam danh, sau này đem đại biểu yêu tộc đi cùng tộc khác tỉ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù bây giờ thiên thiên đại lục là thời kỳ hòa bình, thế nhưng, các tộc giữa tranh đấu gay gắt còn là không ít, cái này so với võ là được các tộc 4 ALTC trong lúc đó lẫn nhau tương đối một cái cách. Tới lúc đi ra ngoài, tỉ như cùng nhân tộc luận võ, khi đó, nếu như thắng nhân tộc ngày mới. Chỉ có, đây chính là vì toàn bộ yêu tộc giành vinh quang. Rất nhanh. Một người một thú đi tới cự thú thành truyền tống trận chỗ. Thế nhưng muốn xếp hạng đổi, bởi vì phải đi Thương Khung Thành nhân quá nhiều. Cái này cự thú chu vi sấp xỉ 100.000 cây số yêu thú, phàm là thế hệ trẻ, không chỉ có thế hệ trẻ, một ít thế hệ trước cũng sẽ đi Thương Khung Thành xem chiến. Thế nhưng, có truyền tống trận, chỉ có cái này cự thú thành. Vì vậy, cái này mấy ngày, cái này cự thú thành hầu như đã sắp bị chen bề. Dương Diệp cùng theo hổ mông thành thành thật thật xếp hàng, mà một loạt, liền ước chừng xếp hàng một ngày mới đến phiên hắn cùng với hổ mông. Tuy là cái này có điểm lãng phí thời gian, thế nhưng hết cách rồi, cũng không thể đi đem vỗ vào đệ nhất đánh một trận, sau đó chen ngang chứ. Hắn Dương Diệp có thể không điên, người khác không chọc giận hắn là sẽ không đi gây sự. Mà đang ở hai người muốn lên truyền tống đài lúc, đột nhiên. Một gã thân xuyên tử bào thanh niên đột nhiên xuất hiện ở hổ mông cùng Dương Diệp trước mặt, thanh niên áo bảo tím nhìn Dương Diệp cùng hổ mông liếc mắt, sau đó trực tiếp lướt qua hai người, hướng phía cái kia truyền tống lên trên bục đi. Chen ngang, Dương Diệp ngẩn người, sau đó sẽ nói, lúc này, cái kia hổ mông kéo lại Dương Diệp, lắc đầu. Chúng ta không thể trêu vào, mao không thể trêu vào, Dương Diệp cơn tức lên đây, xem lấy, ta dạy hắn đối nhân xử thế. Vừa nói, Dương Diệp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Cách chương.